Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 341. Gocchuyenaudio.com. Chương 341. Anh phải chịu trách nhiệm suốt đường đi vào phòng làm việc của Tần Lệ Phong. Vẻ mặt của Tiêu Viêm vô cùng lạnh lùng, anh ta đập tay xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông ngồi sau bàn làm việc. Tại sao anh lại làm thế này? Tần Lệ Phong chậm rãi ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn anh ta, sau đó dựa lưng vào ghế, lấy ra một điếu thuốc chậm rãi châm, phun ra một vòng khói. Hiện tại cậu vẫn chưa có khả năng đi cả hai đường ngoài sáng và bóng tối. Hừ, tôi không có. Vậy anh thì có sao? Tiêu Bảo Lộc tức giận nói. Có phải trong mắt Tần Lệ Phong anh, những người khác đều chỉ là rác rưởi, chỉ là làm nền cho anh đúng không? Tần Lệ Phong vẫn bình tĩnh hút thuốc, nhìn anh ta qua làn khói, khuôn mặt tức giận gần như biến dạng. Đưa điếu thuốc ra, anh nói. Cậu có biết lai lịch của ông quan không? Tiêu Bảo Lộc giễu cợt. Hừ, tôi còn biết rõ hơn anh. Ừm, nếu biết rồi thì cậu cũng nên hiểu, nếu cậu không thực hiện những gì đã hứa với ông ta thì chuyện gì sẽ xảy ra với cậu? Anh không cần nhắc nhở tôi biết tôi đang làm cái gì. Anh không phải người duy nhất có thể làm được. Tần Lệ Phong đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc đứng ở trước cửa sổ, hai tay đốt túi quần, lạnh lùng nhìn anh ta. Ông ta đang bị cảnh sát theo dõi chặt chẽ. Hiện tại ông ta chỉ cần hai loại người. Một người có thể làm việc thay cho ông ta, người còn lại giúp ông ta chuyển rời sự chú ý, cậu cho rằng cậu sẽ là loại nào? Tiêu Bảo Lộc nheo lại đôi mắt đen, gằn từng chữ. Anh họ Tần, tôi họ Tiêu. Dù cho tôi là loại người nào, chúng ta cũng không đi cùng đường. Tôi không hề khiêu khích anh, sao anh cứ nhất quyết không buông tha tôi vậy? Vậy thì hãy làm những gì cậu nên làm, đừng lúc nào cũng muốn đi đường tắt. Cho dù bây giờ cậu có được những gì cậu muốn từ ông quan, nhưng tôi nói cho cậu biết, thế giới này là công bằng, mọi chuyện đều có nhân quả, cậu sớm muộn sẽ vì chuyện này mà trả giá đắt. Anh tiến lên nhìn chằm chằm anh ta, đôi mắt đen đầy áp chế. Cậu chẳng phải rất muốn thắng tôi sao? Chỉ dựa vào mấy thủ đoạn nhỏ sau lưng này thôi. Tần Lệ Phong cười lạnh. Tôi khinh thường cậu. Tiêu Bảo Lộc nắm chặt tay, đứng đó một lúc, anh ta nói. Tôi sẽ nhớ những gì anh đã nói. Không nói thêm gì, anh ta xoay người rời đi. Trần Chính Cường lúc này mới bước vào, lo lắng nói. Sếp, sao anh không nói rõ với cậu hai, thật ra anh đã thay cậu ấy đỡ rất nhiều nguy hiểm. Nếu không thì cậu ấy đã nguy hiểm đến tính mạng, đối phó với đám côn đồ đó không phải chuyện đùa. Nhất là ông quan kia, trong giới không ai là không biết, đó là người không ai dám đắc tội. Tần Lệ Phong lẽ ra có thể không quan tâm, nhưng anh đã dính vào vũng bùn này rồi, chẳng phải là vì em trai anh sao? Nhưng tại sao anh không nói những điều này? Tần Lệ Phong ngồi xuống, như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ giọng nói. Cậu ta hiểu rõ hơn ai hết, vì vậy, điều mà Tiêu Bảo Lộc không thể chấp nhận không phải là anh. Cướp, công việc kinh doanh của cậu ta, mà là tại sao người đó lại là Tần Lệ Phong? Sau khi ngăn chặn một đợt bùng nổ truyền thông, Molly đã kiệt sức. Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi mà còn làm ầm ĩ lên? Cái chuyện từ thời nào rồi mà còn hứng thú? Bây giờ truyền thông quá thiếu chuyên nghiệp, không thể hiện được một chút thành ý để làm ra điều gì đó mới mẻ hết. Molly than thở đi vào phòng làm việc. Tô Phương Dung tháo kính xuống, xoa lông mày. Xin lỗi, lại để cho em ra ngoài hứng đạn. Gocchuyenaudio.com. Em không sợ hứng đạn, em sợ rằng họ ngày nào cũng lặp lại những chuyện này. Thật sự rất khó chịu. Vân Phi Phàm ngẩng đầu lên. Chị Molly, chị có thể liệt kê các câu hỏi mà họ muốn hỏi ra lên bảng, từ đấy tìm cách ứng phó. Molly bị anh ta chọc cười, vỗ đầu anh ta. Cần phải chuyên nghiệp như vậy sao? Cậu đang muốn nói với giới truyền thông rằng chúng ta chuyên kinh doanh xịt căng đan hay gì? Vân Phi Phàm cười ngốc nghếch. Tô Phương Dung lúc này mới hỏi. Chị gái cậu và An Ngọc Kỳ đều không sao chứ? Nụ cười trên mặt Vân Phi Phàm thu lại, anh ta cau mày nói. Chị gái em đã 2 ngày không đi làm, gọi điện thoại cho chị ấy nhưng chị ấy không nghe. Em sợ chị ấy rơi vào tình trạng tồi tệ và sẽ không đưa An Ngọc Kỳ trở về nữa. Hiện tại con bé vẫn ở với em, ban ngày em đã nhờ dì hàng xóm thay em trông coi con bé. Tô Phương Dung nói, cô ấy không đi làm, nhưng hôm qua tinh thần cô ấy rất tốt mà. Molly đứng bên cạnh nói, vậy chị không hiểu rồi, với người phụ nữ gặp phải thất bại trong cuộc hôn nhân, tuy bên ngoài thì mạnh mẽ, nhưng trên thực tế rất cô đơn và dễ bị tổn thương. Vân Phi Phàm giật mình, nghiêm trọng như vậy sao? Molly nói, không phải tôi dọa cậu đâu. Vì trước đây tôi nhận nuôi vài đứa trẻ, tôi thỉnh thoảng lên các dịch vụ xã hội và gặp nhiều bà mẹ đơn thân. Nhìn những người đó nói được mấy câu liền khóc không ngừng, chỉ nói số mệnh mình không tốt nhưng những người đó lại sống bình thường. Ngược lại, ai bình tĩnh, không muốn nói thêm về quá khứ thì sau này sẽ gặp thêm nhiều rắc rối. Còn có người cực đoan, cùng đứa trẻ. Dừng lại, Tô Phương Dung không nghe được nữa, nháy mắt với Vân Phi Phàm. Vân Phi Phàm bị em dọa sợ rồi đấy. Molly dừng lại, nhanh chóng thay đổi lời nói. Đương nhiên, đây không phải chuyện thường xảy ra, cậu đừng suy nghĩ nhiều, chị gái cậu sẽ không có chuyện gì đâu. Vân Phi Phàm không thể ngồi yên. Hai ngày rồi em không gặp chị ấy, không được, tôi phải đến nhà chị ấy xem sao. Anh ta đứng dậy, nhìn Tô Phương Dung xin lỗi. Chị Tô, buổi tối em tăng ca được không? Vậy cậu cứ đi xem đi. Cảm ơn chị Tô, Vân Phi Phàm vội đi, nhưng lại đụng phải ai đó ở cửa. Sao anh lại ở đây? Vệ Mỹ Quân xách vali, không thấy, trực tiếp ném vali cho anh ta. Xách giúp tôi đi, tại sao? Anh ta cảnh giác nhìn cô ta, luôn cảm thấy người phụ nữ này xuất hiện chắc chắn không có chuyện gì tốt. Tôi không có nơi nào để ở, Vân Phi Phàm trợn to mắt. Liên quan gì đến tôi? Vệ Mỹ Quân nói một cách thản nhiên, anh đương nhiên phải có trách nhiệm đến cùng. Tại sao? Vệ Mỹ Quân mỉm cười. Bố anh đã biết chuyện tôi ngủ nhà anh rồi, sẽ rất tức giận, không ngừng hỏi địa chỉ của anh. Vân Phi Phàm, anh ta nhìn người phụ nữ này như nhìn thấy quỷ. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta không có chuyện gì xảy ra. Vệ Mỹ Quân nhún vai. Tôi cũng nói như vậy, nhưng là ông ấy không tin tôi cũng hết cách. Vân Phi Phàm hít sâu một hơi, sợ rằng mình thật sự không tự chủ được, vươn tay bóp chết người phụ nữ này. Cô căn bản không muốn giải thích đúng không? Vệ Mỹ Quân cười, đừng lãng phí thời gian, đi thôi, tôi buồn ngủ quá, muốn đi ngủ ngay. Trước khi anh ta nói từ chối, cô ta đã không ngần ngại nói. Nếu anh phản đối thì không sao, nhưng tôi sẽ gọi cho bố anh ngay lập tức và nói. Mẹ kiếp, Vân Phi Phàm thầm chửi thề rồi lườm cô ta. Rốt cuộc tôi đã chọc giận cô ở đâu? Tại sao cô cứ nhắm vào tôi như vậy? Vệ Mỹ Quân không muốn nghe nữa. Gocchuyenaudio.com Anh đừng có sướng mà không biết hưởng, có rất nhiều người muốn hưởng thụ đãi ngộ này. Cô ta đột nhiên đẩy anh ta vào trong xe, sau đó đóng cửa một cái. Dầm, ngồi vào ghế lái. Cô là cướp đấy à, đừng keo kiệt như vậy, chẳng qua là chiếm đoạt nhà của anh mà thôi, nếu thấy không tiện có thể dọn ra ngoài, tôi cam đoan sẽ không có ý kiến. Cô, hừ, quên đi, Vân Phi Phàm cũng không có thời gian lôi kéo cô ta, nói thẳng. Hiện tại tôi không sống một mình, Vệ Mỹ Quân giật mình. Hả, còn có phụ nữ sao? Sau đó, cô ta lắc đầu không tin, không ngờ lại có người mắt mù mà vớ phải anh. Vân Phi Phàm nhìn cô ta, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn lại. Anh ta vẫn còn những việc quan trọng phải làm bây giờ. Ra hiệu cho cô ta lái xe đi nơi khác, Vệ Mỹ Quân mập mờ hỏi anh ta. Anh muốn gặp ai vậy, còn không thèm đi làm nữa. Cô ta nhớ lại dáng vẻ chạy vội vàng khỏi tòa nhà, trên mặt đầy sự lo lắng của anh ta. Vân Phi Phàm thực sự rất khó chịu, tâm trạng không tốt nói. Đó là việc của tôi, không liên quan gì đến cô. Vệ Mỹ Quân thu hẹp đôi mắt đẹp của mình, mỉm cười nói. Ok, theo chỉ dẫn của anh ta, chiếc xe dừng trước một khu chung cư. Ở đây sao? Cô ta nhìn xung quanh. Không lẽ anh giấu mỹ nhân làm của riêng ở đây? Vân Phi Phàm, tôi đến để gặp chị gái tôi. Vệ Mỹ Quân sửng sốt, sau đó tràn đầy nở nụ cười. Sớm như vậy đã đưa tôi đi gặp người nhà sao? Dáng ghét, người ta còn chưa có chuẩn bị mà. Nhìn thấy phong cách thay đổi đột ngột của cô ta, Vân Phi Phàm không khỏi rùng mình. Anh ta bước tới, mặc kệ người phía sau có đi theo hay không. Trước khi đến căn hộ của Vân Mộc Đoá, anh ta bấm chuông cửa trước và không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào bên trong, vì vậy anh ta lấy chìa khóa và mở cửa. Vệ Mỹ Quân đứng ở trước thang máy đợi anh ta, thang máy đi lên, đến tầng này thì dừng lại, một người bước ra khỏi đó. Hắn ta theo thói quen liếc nhìn người đẹp chân dài này, mắt hắn ta sáng lên ngay lập tức. Ngô Hiền Vinh chỉnh lại đầu tóc và trang phục cười nói. Này, cô đang đợi người ở đây sao? Khi Vệ Mỹ Quân nhìn thấy hắn ta đến bắt chuyện, cảm thấy có chút chán ghét, dừng lại nhìn hắn ta, chỉ nhìn chằm chằm về phía Vân Phi Phàm. Ừm, tôi sống ở đây, cô gì vấn đề gì thì cứ hỏi, tôi sẽ giải đáp cho cô. Ngô Hiển Vinh cứ nhìn chằm chằm Vệ Mỹ Quân và không có ý định rời đi, hắn ta thậm chí còn một tay đi thang máy sau lưng cô, một đôi mắt khóa chặt cô lại. Vệ Mỹ Quân lúc này mới liếc mắt nhìn hắn ta, cảm thấy nụ cười trên mặt hắn rất giả tạo. Không có chuyện gì thì cút ra. Ngô Hiển Vinh không ngờ tính khí của cô ta lại tệ đến vậy, nhưng bộ dạng tức giận của cô ta cũng đẹp đến mức khiến hắn ta không thể rời mắt. Hi hi, cô à, tôi chỉ muốn giúp cô. Chờ hắn nói xong, Vệ Mỹ Quân tuấn ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn ta. Tôi cần anh giúp à, tốt hơn anh tránh xa tôi ra, nếu không, người cần trợ giúp là anh đấy. Vệ Mỹ Quân chế nhạo, đẩy hắn ta ra rồi đi vào. Thay vì đối mặt với tên khó chịu này, tốt hơn là nên tìm Vân Phi Phàm ngốc đó, ít nhất anh ta cũng dễ chịu hơn nhiều. Cô, Ngô Hiển Vinh chỉ muốn ngăn cô ta lại, chợt nhận ra rằng hướng cô ta đang đi vào là nhà của hắn ta. Hắn ta nhướng mày nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy người bước ra từ bên trong, hắn ra lập tức hiểu. Nhìn thấy vệ mỹ quân, Vân Phi Phàm nhướng mày. Làm sao vậy, ai lại khiêu khích cô sao? Cách chương.